cả nhà Thái Phó Xuyên không đến hiện đại. Chương 15:15, nguyên nhân mẹ chồng nàng dâu không hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Cảnh biết rõ về sao nhân viên công tác ở chỗ quản lý sẽ thường xuyên lui tới với nhà mình, cho nên ngày hôm sau Triệu Hoa Lan cố ý dậy sớm, tự mình xuống bếp chuẩn bị làm bánh hoa quế đường đãi khách người nhà họ Cảnh Xuyên không là chuyện rất đột ngột, cho nên các loại nguyên liệu nấu ăn lúc trước trong phủ mua sắm cũng đi theo bọn họ Xuyên qua đây, hiện giờ vừa lúc có tác dụng. Cảnh Tình cũng cố ý dậy sớm đi theo bên cạnh mẹ làm trợ thủ. Cảnh Tình ngồi ở trước bếp. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô cẩn thận nhìn rõ ràng bộ dáng phòng bếp của nhà mình. Ngày xưa Cảnh Tình cũng sẽ ngẫu nhiên xuống bếp làm chút điểm tâm khuya cho Cảnh An Hoàng còn đang xử lý chính sự trong thư phòng, thể hiện hiếu tâm của mình. Nhưng khi đó Cảnh Tình đều lăn lộn ở phòng bếp nhỏ trong viện của mình, rốt cuộc chỉ làm điểm tâm, hầm canh gì đó, cũng không cần phải đi đến phòng bếp lớn. Quý nữ trong kinh thành đại đa số đều sẽ biết làm một hai món điểm tâm. Nhưng cũng không phải mọi người đều thích xuống bếp. Mà là đàn ông thời đó đều thích phụ nữ vừa hiểu ý vừa ôn nhu. Vì đòn y nói hùa với bọn đàn ông, phần lớn các quý nữ đều sẽ học làm vài món đồ ăn đặc sắc của đầu bếp nữ trong phủ, vì để sau khi kết hôn, có thể thường thường xuống bếp nấu vài món cho chồng mình, mối quan hệ giữa vợ chồng cũng có thể đủ tăng thêm một ít tình thú. Chuyện nhóm lửa Cảnh Tình ngượng tay vô cùng, cô ngồi ở trước bếp chuyển động một lúc lâu, chính mình cũng bị khói từ trong bếp làm sặc đến ho khan. Cuối cùng vẫn là Triệu Hoa Lan nhìn không được, kéo con gái ra chỗ khác tự mình ra tay đốt lửa. Triệu Hoa Lan nhìn ngọn lửa màu đỏ bập bùng trong lòng bếp, nhẹ nhàng vỗ vỗ phân cho trên tay, đứng lên không yên tâm dặn dò Cảnh Tình nói. Được rồi, ngươi chỉ cần thường thường ném củi vào bên trong lửa, bảo đảm lửa sẽ không tắt. Thêm củi thêm lửa xác thật không phải việc khó, Cảnh Tình nhắc lên làn váy ngồi trở lại trước lòng bếp, cô nhìn một đống củi lửa phía sau tuyệt đối không tính là nhiều. Lo lắng sốt ruột nói. Củi lửa trong nhà không còn nhiều, không biết thế giới này củi lửa có mua được không? Kinh thành có một đám tiểu phu, mỗi ngày trời chưa sáng đã có trách nhiệm giao bán củi lửa khắp kinh thành. Ngày xưa quản sự trong phủ sẽ một lần mua đủ củi lửa sử dụng trong nửa tháng, nhưng lần cuối cùng mua củi lửa đã là chuyện hơn 10 ngày trước. Bởi vì trước đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong phủ cũng không tiếp tục mua củi lửa, hiện giờ chỉ dư lại hàng dự trữ. Nhiều nhất cũng chỉ đủ cho người nhà họ Cảnh đốt 2 ngày. Triệu Hoa Lan nghe vậy cũng nhíu mày nói. Không biết, chờ sau khi đới lộ tỉnh dậy chúng ta lại hỏi cô ấy. Cả gia đình sinh hoạt, củi gạo mắm muối mọi thứ đều phải nhọc lòng. Tuy rằng trước đó trong lòng Triệu Hoa Lan cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng suy nghĩ đến việc sau này củi lửa đều phải tự mình mua, bà đã cảm thấy lòng rất mệt. Ở phòng bếp bận việc nửa canh giờ. Triệu Hoa Lan mang theo đĩa bánh hoa quế đường mới ra lò đi tới nhà chính. Đêm qua gia cụ ở nhà chính đã bị nhóm chuyên gia mang đi, nhưng Cảnh gia có 5 cái sân, lớn lớn bé bé có 3-40 gian phòng, ở trong viện gom góp lại, một lần nữa gom được một bộ gia cụ đặt ở nhà chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ gia cụ này không tốt bằng bộ gia cụ bằng gỗ tử đàn mới bán ngày hôm qua, vì có thể xứng đôi với nhà chính, người nhà họ Cảnh đều tuyển chọn gia cụ có chất liệu là gỗ đỏ. Gia cụ cùng màu sắc đặt ở bên nhau, cũng sẽ không có vẻ đột ngột. Triệu Hoa Lan nhấc chân thật cẩn thận đi vòng qua những đồ vật trên mặt đất muốn đưa đi bán đấu giá, nhẹ nhàng đem vỉ hấp trên tay đặt ở trên bàn. Bởi vì trước đó bà đã chọc Sở Tú Nương không vui, cho nên 2 ngày này Triệu Hoa Lan đặc biệt cẩn thận, bà nhờ con gái đi kêu chồng, con trai cùng đái lộ bọn họ rời giường, còn bà thì xoay người đi tới sân của mẹ chồng. Đi vào hiện đại không bao lâu, trong lòng Sở Tú Nương tràn đầy ưu tư. Đêm qua cũng ở trên giường lăn qua lộn lại thẳng đến hơn nửa đêm mới mơ mơ hồ hồ ngủ. Thời điểm Triệu Hoa Lan lại đây gõ cửa, Sở Tú Nương còn đang mơ hồ, nghe thanh âm quen thuộc, bà tức giận đến trợn trắng mắt. Lúc trước Triệu Hoa Lan oán giận nói chính mình có nỗ lực như thế nào đều không chiếm được niềm vui của mẹ chồng, những lời này xác thật không giả. Đối với người con dâu cao quý như Hoa Lan, Sở Tú Nương xác thật thích không nổi. Không phải Triệu Hoa Lan không tốt, bình tĩnh mà xem xét. Triệu Hoa Lan sau khi gả đến Cảnh gia, làm việc xác thật không tồi, nhưng người cùng người ở giữa là có khí chàng tồn tại, Sở Tú Nương cảm thấy bà cùng người con dâu từ nhỏ sống trong nhà cao cửa rộng không hợp nhau. Nói thật giữa bà với con dâu cũng không đến mức có mâu thuẫn lớn, chỉ là thói quen sinh hoạt của mẹ chồng nàng dâu thật sự không giống nhau mà thôi. Sở Tú Nương xuất thân nghèo khổ, thời điểm còn chưa xuất giá, bà là một người phụ nữ, lại sinh ra trong một gia đình như vậy. Mỗi ngày có thể ăn được 5 phần no đã tốt lắm rồi. Nhà nông ở cổ đại chính là như vậy, tài nguyên trong nhà đều phải tăng cường cho đàn ông, đến nỗi bé gái, chỉ cần không bị đói chết là được. Sở Tú Nương trời sinh có một tướng mạo tốt, đến 12 tuổi, cũng đã là mỹ nhân, mẹ của bà khôn khéo, muốn đem đứa con gái xinh đẹp của mình dưỡng mấy năm, thời điểm bàn chuyện cưới hỏi nhà trai mới có thể cam tâm tình nguyện cho nhiều lễ hỏi. Dựa vào một gương mặt đẹp, thời điểm Sở Tú Nương 12 tuổi, ở nhà có thể ăn được 7 phần no. Sự thật chứng minh mẹ của Sở Tú Nương xác thật đã đi đúng đường, bởi vì ngẫu nhiên một lần gặp được ở họp chợ, Cảnh Phổ Nguyên con trai độc nhất của Cảnh gia không phải bà thì không cưới, vì thỏa mãn nguyện vọng của con trai, hai vợ chồng già của Cảnh gia cắn răng, đào rỗng của cải, gom 10 lượng bạc làm lễ hỏi cho Sở gia. Mùa màng lúc đó, 10 lượng bạc cũng đủ mua 2 mẫu đất. Bởi vì cưới con dâu đào rỗng hết của cải, cho nên hai vợ chồng già của Cảnh gia vẫn luôn bắt bẻ con dâu, đặc biệt là khi con trai rời nhà làm buôn bán, cơ hồ không cho Sở Tú Nương sắc mặt tốt. 2 năm kia thật sự gian nan a, khi đó Sở Tú Nương đã nghĩ, về sau nếu bà có con dâu, nhất định sẽ đối xử tốt với con dâu, tuyệt đối sẽ không ủy khuất con gái nhà người khác. Nhưng thế sự khó đoán, chồng bà cùng con trai một người so với một người càng có tiền đồ, tình huống trong nhà càng ngày càng tốt. Cuối cùng con trai đem Triệu Hoa Lan sống trong nhà cao cửa rộng cưới về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Sở Tú Nương cũng muốn chung sống hòa thuận với con dâu, nhưng một lão thái bà một cái chữ to đều không biết thì làm sao có thể ghé vào cùng một chỗ với đại gia tiểu thư đầy bụng kinh luân, có thể không xảy ra chuyện sao? Sở Tú Nương phiền chết bộ dáng kia của Triệu Hoa Lan, rõ ràng là ở nhà, cô ta lại không nói đến chuyện vui vẻ ngày thường, chỉ thích nói có sách, mách có chứng. Biết rõ bà sẽ không đọc sách, nhưng vẫn luôn muốn đè nặng người mẹ chồng này. Chuyện này cũng không đến mức làm Sở Tú Nương mặt lạnh với Triệu Hoa Lan như thế. Chân chính làm Sở Tú Nương ghi hận, đó là vào một ngày của năm mới, cháu gái nhà mẹ đẻ tới cửa thăm hỏi. Lúc ấy Triệu Hoa Lan tùy tay thưởng 2 món trang sức cho cháu gái của bà. Con bé kiến thức hạn hẹp, lúc ấy có chút kích động quá mức, vốn cũng không phải là chuyện to tát. Cố tình Triệu Hoa Lan về nhà mẹ đẻ lại đem chuyện này coi như lời nói vui đùa kể cho cha mẹ anh em của cô ta nghe, trực tiếp làm người của Triệu gia khinh thường Sở Tú Nương. Tuy rằng người Triệu gia sẽ làm ra vẻ, nhưng ở trước mặt Sở Tú Nương, bọn họ khinh thường che giấu, chỉ kém đem 2 chữ. Khinh thường, viết ở trên mặt, thái độ người Triệu gia làm Sở Tú Nương không thích nổi con dâu Triệu Hoa Lan này. Cố tình Triệu Hoa Lan lại chú ý đến những quy củ của nhà cao cửa rộng. Khác không nói. Sớm tối thư hầu một lần, khiến cho Sở Tú Nương tích lũy một bụng bất mãn. Ở trong mắt Triệu Hoa Lan, cho dù là trời mưa hay là sinh bệnh, đều kiên trì mỗi ngày sớm tối đều đến thăm hỏi mẹ chồng, thời điểm mẹ chồng ăn cơm cũng ở một bên hầu hạ gắp đồ ăn, chờ mẹ chồng ăn xong thì bà mới ăn, tuyệt đối chính là phong phạm của một con dâu tốt. Nhưng ở trong mắt Sở Tú Nương, buổi sáng mỗi ngày vừa đến giờ thìn thì Triệu Hoa Lan đã đúng giờ lại đây vân an, liên lụy bà mỗi ngày cũng phải rời giường trước giờ thìn. Triệu Hoa Lan cho dù trời mưa đều sẽ kiên trì đến vân an, cho nên Sở Tú Nương mặc kệ là trời mưa hay lúc sinh bệnh đều phải rời giường sớm để phối hợp với cử chỉ hiếu thuận của đứa con dâu này. Còn khi hầu hạ bà ăn cơm, Sở Tú Nương cũng không biết trên thế giới này vì cái gì sẽ tồn tại người không thông suốt như vậy, mất 20 năm đều sờ không chuẩn yêu thích của bà, đồ ăn bà thích không gắp cho bà, đồ ăn bà không thích lại luôn gắp vào chén của bà, giống như đứa con dâu này có ý định không cho bà thoải mái. Hôm nay cũng như vậy, vốn dĩ Sở Tú Nương có giấc ngủ không đủ, cho nên Triệu Hoa Lan bưng nước rửa mặt vào cửa cũng không được bà cho sắc mặt tốt. Hiện giờ Triệu Hoa Lan đang cảm thấy không vui, không phải bởi vì mẹ chồng không cho sắc mặt tốt mà tức giận, bà kiên nhẫn hầu hạ Sở Tú Nương rửa mặt, chờ bà rửa mặt xong lại nhanh tay giúp bà búi tóc. Cách chương.